Bất Diệt Long Đế, chương 1438, ân oán cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đụng Lục Ly chính là một cái nữ tử, vẫn là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Bất quá giờ phút này cái nữ tử trên mặt nổi giận chi sắc âm lãnh ánh mắt để Lục Ly đối nàng hình tượng thoáng cái biến cực kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng là cái này nữ tử đụng hắn, lại há mồm liền mắng ánh mắt hắn mù còn uy hiếp hắn, nữ tử hộ vệ nhanh chóng xông tới, cái này khiến Lục Ly nội tâm thầm giận không thôi. Vị này là cái gì gia tộc tiểu thư a cư nhiên như thế dầm dĩ trương bạt hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Lục Ly không nói chuyện, tiểu thư kia sắc mặt càng khó coi hơn, trừng mắt Lục Ly nói ra. Nhìn cái gì vậy lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ngươi cái này tiểu tạp toái. Lục Ly mang theo mặt nạ tại tiểu thư này nhìn giả thần giả quỷ. Trọng yếu nhất là Lục Ly khí tức chỉ có thể so thượng bảng thần linh, đối với vị tiểu thư này tới nói đó cùng sâu kiến không có khác nhau thế mà dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng, nàng vốn là khó chịu, giờ phút này càng khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư, U Yến ngoài điện có một người thống lĩnh tựa hồ nhận biết tiểu thư này, hắn đi tới thấp giọng nói ra. Đây là U Yến điện cửa ra vào cho ta cái mặt mũi, xin đừng tại cái này nháo sự ảnh hưởng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư ngay tại nổi nóng, lạnh lùng nhìn một cái U Yến điện thống lĩnh nói ra. Trường thống lĩnh, chúng ta Thiên Hàn cung hàng năm cho các ngươi làm không ít sinh ý a, ngươi đây là cánh tay ra bên ngoài ngoặt sao, có tin ta hay không trở về tự cùng phụ thân nói, về sau không cùng các ngươi làm ăn. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Yến điện thống lĩnh u cười một tiếng xoay người lại, để lại một câu nói. Có mở cửa không ngươi nói không tính, chẳng qua nếu như dám ở U Yến cửa đại điện náo, cũng đừng trách chúng ta không cho các ngươi Thiên Hàn cung mặt mũi, mà lại nơi này là bàn vương thành. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư xinh đẹp tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch coi như cao ngất trên hai vú xuống rung động. Không thể không nói đơn thuần dung mạo, vị này Dương tiểu thư được cho thượng giai, đáng tiếc cái này ương ngạnh tính tình để cho người ta sinh chán ghét. Đem hắn mang ra thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư lạnh giọng nhìn Lục Ly một chút, lặng yên hướng hộ vệ bên cạnh nháy mắt ra dấu, bên người nàng có 7-8 cái hộ vệ còn có một cái thần giới đại năng. 7-8 cái hộ vệ có chút chần chờ, dù sao nơi này là bàn vương thành, giống như ở chỗ này động thủ đem sự tình làm lớn chuyện coi như thiên vương lão tử đều cứu không được bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần giới đại năng hộ vệ trầm ngâm một lát đối Lục Ly nói ra. Tiểu tử, nếu như ngươi tức thời lập tức quỳ cho tiểu thư dập đầu 9 cái đầu, nếu không tiểu thư khí không cần, cái mạng nhỏ ngươi tự treo. Có đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu thư này địa vị rất lớn, không nghĩ tới chỉ là thượng phẩm thế lực Thiên Hàn cung cung chủ nữ nhi Thiên Hàn cung Lục Ly là biết đến, là bàn vương thành phụ cận một cái thượng phẩm thế lực, khó trách U Yến điện thống lĩnh cũng không có quá nể tình. Nếu như là siêu phẩm thế lực tiểu thư, Lục Ly có lẽ sẽ cố kỵ một chút, một cái thượng phẩm thế lực tiểu thư cũng dám như thế không kiêng sợ, thật không biết nàng làm sao lớn lên làm sao không có bị người đánh chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi lỗ tai điếc sao? Thần giới đại năng gặp Lục Ly không nói chuyện có chút nổi giận, giống như không phải trong thành hắn đã sớm động thủ giết chết Lục Ly. Một cái nho nhỏ thần linh, mà cũng là phổ thông thanh bào, trên thân thoạt nhìn không có một kiện đáng tiền đồ chơi, cư nhiên như thế không biết thời thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần giới đại năng đối với U Yến chi địa phía Tây Nam tình huống hiểu rất rõ, thế lực lớn gia tộc công tử đều biết. Lục Ly thấy thế nào đều không nghĩ là thế lực lớn công tử, chỉ ít bên người đều không có hộ vệ, thế lực lớn gia tộc công tử đi ra ngoài làm sao không mang theo hộ vệ. Sở dĩ cái này thần giới đại năng có chút không kiêng sợ, hắn biết tiểu thư nhà mình gần nhất tính khí rất kém cỏi, sở dĩ hôm nay không cho nàng hà giận, lấy nàng tính tình hồi. Sẽ, náo ra đại sự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ tai ta không có điếc, Lục Ly lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ta không muốn gây chuyện, các ngươi cút đi. cốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thái độ như thế triệt để chọc giận Dương tiểu thư, nàng hừ lạnh nói. Dương Đồng, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp mang ra thành đi làm chết rồi. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần giới đại năng cũng nổi giận, Lục Ly cũng quá cuồng, thế mà để bọn hắn cốt, mặc dù bàn vương thành không thể động thủ. Nhưng hắn còn nhận biết một chút bàn vương phủ thống lĩnh, chỉ cần không nháo quá đại, không coi là sự tình. Lục Ly nhún vai một cái nói, tựu không cho các ngươi mặt làm sao vậy, muốn động thủ sao đến a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, 7-8 cái hộ vệ sắc mặt đại biến, trên thân sát khí đằng đằng, thần giới đại năng trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể lóe lên như u hồ hướng Lục Ly bay tới, thế mà trực tiếp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thần giới đại năng Dương Đồng xem ra, Lục Ly điểm ấy chiến lực thực sự không có ý nghĩa, hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lục Ly, sau đó mang ra thành đi lại giết chết. Lục Ly không có phản kích, thậm chí thân thể đều không nhúc nhích, hắn chỉ là lớn tiếng gầm thét. Thật lớn mật, dám ở bàn vương thành động thủ, các ngươi là nghĩ khiêu khích bàn vương thành thiết luật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thanh âm rất lớn, mặc dù không có vận dụng long ngâm thần kỹ, nhưng cũng vang vọng gần phân nửa quảng trường. Hắn nếu là vận dụng long ngâm thần kỹ, sợ là toàn bộ bàn vương thành đều muốn chấn động. Hắn không có ngu như vậy, đến lúc đó chọc giận đại nhân vật sẽ bị tại chỗ giết chết. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong quảng trường có tuần tra quân sĩ, bên kia hai đội quân sĩ 20 người lập tức chạy như bay đến. Dương Đồng một cái tay vốn muốn đập vào Lục Ly sau gáy, phong ấn Lục Ly thần lực bắt lấy hắn, giờ phút này cũng không dám động, bởi vì vô số đạo thần niệm đã khóa chặt hắn. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư giận không thể nghỉ, trong tay nàng lấy ra một khối ngọc phù trực tiếp bóp nát, sau đó cười lạnh nói thầm nói ra. Tiểu tạp toái, đợi lát nữa xem ngươi chết như thế nào. Chuyện gì dám ở bàn vương thành quấy rối động võ, xúc phạm bàn vương thành thiết luật, giết chết vô luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đội quân sĩ chạy như bay đến, một cái đội trưởng lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly cùng Dương tiểu thư Dương Đồng bọn người, u lãnh nói ra. Có bất kỳ ân oán ra khỏi thành đi giải quyết, trong thành động thủ tuyệt đối không được. Vừa rồi hắn động thủ muốn giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm âm thầm khó chịu, chỉ vào Dương Đồng nói ra. Chư vị chẳng lẽ mới vừa rồi không có nhìn thấy, người này muốn động thủ giết ta sao? Vừa rồi Dương Đồng đã động thủ, nhiều người như vậy thần niệm đều khóa chặt, đám này quân sĩ lại xem như không nhìn thấy, Lục Ly tự nhiên có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dài dòng cái gì, đội trưởng lạnh giọng khoát tay nói, lập tức tán đi, gây sự nữa toàn bộ đem các ngươi bắt lại. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói, người này vừa rồi muốn hèn, khinh nhờn ta còn cự tuyệt nói xin lỗi, các ngươi còn không đem hắn bắt lại, ta đã thông biết rồi bàn Ninh công tử, hắn tới các ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Bàn Ninh công tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người quân sĩ hơi biến sắc mặt, vị công tử này bọn hắn đều biết, đích thật là họ Bàn, không nghĩ tới vị tiểu thư này cùng bàn Ninh có quan hệ. Đội trưởng quét mắt một chút Lục Ly, gặp hắn khí tức không mạnh, mà lại mặc tương đối bình thường. Sinh mệnh khí tức so sánh tuổi trẻ, hẳn không có lai lịch gì, hắn nghĩ nghĩ cắn răng khua tay nói. Cầm xuống người này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật hắc a, Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, hắn sắc mặt biến đến lạnh lùng, lạnh băng băng nhìn qua cái kia đội trưởng nói ra. Vị này đội trưởng, đây là chúng ta ở giữa ân oán, ta cảm thấy vẫn là chúng ta tư nhân giải quyết tốt. Nếu không vi phạm quy tắc lời nói, phía trên truy cứu xuống tới, ngươi phải bị liên lụy. Nếu không ta cùng bọn hắn ra khỏi thành giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng xem Lục Ly chấn định như thế, mà lại nói lời nói khí rất ngạo, nội tâm của hắn lột bột thoáng cái, mục quang nhìn qua Dương tiểu thư cùng Dương Đồng. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư vui vẻ, phủi tay nói. Vậy liền ra khỏi thành giải quyết đi, không cần làm phiền bàn vương phủ các huynh đệ, miễn cho các ngươi tìm phiền toái. Không có vấn đề, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhếch nhếch miệng, bất quá khóe miệng nụ cười có vẻ hơi âm trầm. Hắn hôm nay cũng là nổi giận tới cực điểm, nếu như đối phương ép người quá đáng, hắn không để tâm giết mấy người chơi đùa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.